Tiếng cãi cọ bắt đầu vang lên thì bất giác cả bốn người dừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net